Chương 3063, lấy oán báo ân. Mộ Dung Hồng Liên trước khi liền hướng Trầm Tường Bảo chứng qua, bọn họ Mộ Dung gia người tuyệt đối sẽ không đối với hắn có địch ý, nhưng bây giờ những người tuổi trẻ này đã vậy còn quá đối đãi Trầm Tường, để cho nàng rất là cảm khái, trong lòng phẫn nộ nóng nảy. Các ngươi nghe cho ta, hắn đã cứu hai ta lần, nếu không phải hắn xuất thủ, ta sớm đã bị Hạ Hoàng giết chết. Mộ Dung Hồng Liên hơi giận nói, chờ tên nam tử kia, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Bất quá ngươi còn chưa phải muốn cùng Hồng Liên đi được quá gần, ngươi bây giờ có thể là chúng ta cái này ngạo thế gia tộc địch nhân chung, lần này chúng ta hãy bỏ qua ngươi. Tên kia trung niên nói, sư bá, ngươi tại sao muốn nói như vậy mà nói? Mộ Dung Hồng Liên ngẩn người, nàng không nghĩ tới bọn họ Mộ Dung gia đối Trầm Tường dĩ nhiên là thái độ như vậy, rất rõ ràng chính là dự đoán được Trầm Tường trên người đồ vật. Mộ Dung Hồng Liên phát hiện mình còn là nghĩ đến quá đơn giản, nàng cho rằng Trầm Tường đã cứu nàng hai lần, bọn họ Mộ Dung gia sẽ phi thường cảm kích Trầm Tường, đồng thời sẽ bảo hộ Trầm Tường, cùng Hạ gia chống lại. Thế nhưng, hiện tại nàng sư bá phản ứng lại ngoài ý của nàng liệu, nàng hoàn toàn thật không ngờ, gia tộc bọn họ trưởng bối dĩ nhiên là như vậy. Trầm Tường ngược là phi thường bình tĩnh, bởi vì loại chuyện này hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn, hắn đối loại này thế lực nghĩ cách hiểu rõ vô cùng, hắn sống lâu như vậy, gặp được không ít như vậy gia tộc, hắn từ lâu xem thấu, ta đây đi liền. Trầm Tường tuy rằng thoạt nhìn rất là bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn là vô cùng tức giận. Hắn đã cứu Mộ Dung Hồng Liên hai lần, mà Mộ Dung gia lại chính là loại thái độ này. Trầm Tường một cái thuấn di rồi rời đi, Mộ Dung Hồng Liên nghĩ đuổi theo kịp đi, nhưng bị của nàng sư bá cho đè lại vai, còn phóng xuất ra không gian chi lực đem Mộ Dung Hồng Liên cầm cố ở, không cho nàng cùng đi qua. Sư bá, ngươi làm gì? Mộ Dung Hồng Liên có chút tức giận, đối trưởng bối giọng của đã trở nên băng lạnh. Không được đi. Sau đó, cái này sư bá hai gã thanh niên nam tử nháy mắt ra dấu, khi hai gã thanh niên nam tử lập tức thuấn di ly khai. Rất rõ ràng cho thấy đuổi theo tung Trầm Tường, Mộ Dung Hồng Liên sau khi nhìn thấy, nhất thời giận dữ, các ngươi muốn động thủ với hắn. Ngạo Thế Thanh Long cùng Vạn Đạo Chí Bảo đối với chúng ta Mộ Dung gia cực kỳ trọng yếu, hắn nếu không bản thân giao ra đây, chúng ta không thể làm gì khác hơn là bản thân bỏ lấy. Kia sư bá cười lạnh nói, quan hệ này đến lợi ích của gia tộc, đừng làm cho tư tình nhi nữ trở ngại gia tộc bọn ta lớn mạnh, chỉ cần có cái kia Ngạo Thế Thanh Long, chúng ta muốn diệt hết Hạ gia sắp tới, nhưng lại có thể thoát khỏi Vạn Đạo pháp tắc đối với chúng ta điều khiển. Mộ Dung Hồng Liên nghe sau khi, càng phẫn nộ rồi, thế nhưng nàng hiện tại lại không thể làm gì, nàng chỉ hy vọng Trầm Tường có thể sử dụng cái loại này bí pháp cùng nàng liên hệ, như vậy nàng là có thể nói cho Trầm Tường đang có hai người đuổi theo giết hắn. Ngươi chẳng lẽ không sợ Trầm Tường sử dụng Ngạo Thế Thanh Long diệt giết hai tên đồ đệ của ngươi sao? Mộ Dung Hồng Liên tỉnh táo lại, nàng nhớ lại Trầm Tường năng lực, Trầm Tường cũng không kém. Ngươi khác tiểu xem bọn họ tuy rằng cũng không có tu luyện ra Ngạo Thế Thần Thể, nhưng là bọn họ tuyệt không so với kia chút kim nô yếu. Ngươi muốn lọc vào, Hạ gia kim nô là không đầu óc ngu xuẩn, chỉ một thân cậy mạnh, mà ta hai cái đồ đệ có thể còn mạnh hơn bọn họ nhiều. Hồng Liên, ngươi trong khoảng thời gian này ở bên ngoài chung quanh bôn ba, hẳn là rất mệt mỏi, ta mang ngươi trở về nghỉ ngơi một chút. Cái này sư bá lạnh lùng cười, liền dẫn Mộ Dung Hồng Liên thuấn di biến mất không thấy. Trầm Tường thuấn di một đoạn đường sau khi, tại một ngọn núi trên đỉnh ngừng lại, quan sát bốn phía cao sơn vụ hải mỹ cảnh, tại có thể hắn vừa mới động lại phẫn nộ chìm xuống, miễn cho sẽ làm hắn rất khó chịu. Ngay hắn nghĩ khá sau khi, đột nhiên cảm thấy được một tia không gian ba động, là Mộ Dung gia người. Trầm Tường nhướng mày, quay đầu nhìn lại. Ngay hắn vừa quay đầu đi qua, một trận bạch quang tránh tới, dĩ nhiên là một trương lưới lớn đột nhiên xuất hiện, bắt hắn cho bao phủ lại, lưới lớn bao lại cả ngọn núi lớn, sau đó dần dần co lại dâng lên, đem cả tòa cự sơn cương được sụp xuống. Không bao lâu, Trầm Tường đã bị cái này trương lưới lớn thật chặt bao vây lại, cũng không như vậy nha, ngọn lửa kia cự long xem ra cũng chỉ là có thể hù dọa người. Đối phó Hạ gia cái loại này ngu xuẩn kim nô, đối phó chúng ta còn là quá yếu điểm. Một gã thanh niên xuất hiện ở Trầm Tường trước mặt, đúng là Mộ Dung Hồng Liên mới vừa những thứ kia sư huynh một trong, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thành công, được tới không uổng công phu nha. Một gã khác nam tử áo đen cười ha ha một tiếng, Hồng Liên tiểu nha đầu này lần này lập công, đem tiểu tử này mang đến cho chúng ta nắm, Hạ gia thế nhưng phát điên muốn bắt hắn. Các ngươi Mộ Dung gia thực lực không có Hạ gia cường, thế nhưng vô sĩ bản lĩnh lại nếu so với Hạ gia cường một điểm. Lẽ nào các ngươi cho là mình không biết xấu hổ chỉ biết vô địch thiên hạ sao? Trầm Tường không khỏi nở nụ cười, hắn một điểm đều không lo lắng. Chết đã đến nơi cải lại tiện, ngươi có đúng hay không lo lắng cho mình trái lại bị chết quá sảng khoái? Tên kia nam tử áo đen nhất thời giận dữ, cười gằn nói, yên tâm, ta sẽ không cho ngươi thư thư phục phục chết. Ta thích nhất dằn vặt người, bị ta dằn vặt chết gia hỏa không có một vạn cũng có 8.000. Trầm Tường thấy Mộ Dung gia người loại này sắc mặt, trước khi vừa thở bình thường lại lửa giận lập tức bốc cháy lên. Hắn xác xác thật thật đã cứu Mộ Dung Hồng Liên hai lần, thế nhưng Mộ Dung gia người dĩ nhiên lấy oán báo ân. Ta đã cứu Mộ Dung Hồng Liên. Trầm Tường lạnh lùng nói, lẽ nào đổi lấy kết quả chính là như vậy phải không? Thì tính sao? Mặc dù không cần ngươi cứu nàng, nàng cũng sẽ không có chuyện gì, hơn nữa ngươi lại nhiều lần cứu nàng, còn dẫn đến chúng ta Mộ Dung gia cùng Hạ gia quan hệ càng ngày càng tệ. Chính là, chúng ta Mộ Dung gia hiện nay còn không dự định cùng Hạ gia là địch, thế nhưng ngươi cố ý âm thầm dùng Ngạo Thế Thanh Long Bang giúp Mộ Dung Hồng Liên, dẫn đến Hạ gia cho là chúng ta Mộ Dung gia đã có Ngạo Thế Thanh Long, đối với chúng ta sinh ra rất lớn địch ý. Xem ra các ngươi Mộ Dung gia đều là một đám thứ hèn nhát nha. Trầm Tường cười khẩy nói, bất quá cái này cũng bình thường, các ngươi trời sinh chính là loại này yếu đuối, còn không bằng một con chó, chí ít cậu cũng dám đối Hạ gia sủ thượng vài tiếng, mà các ngươi thì sao, chỉ biết lui trứng, dám nhục mạ chúng ta Mộ Dung gia. Chúng ta Mộ Dung gia còn chưa tới phiên ngươi loại này gia hỏa tới chỉ trỏ, muốn chết. Nam tử áo đen kia giận dữ, sắc mặt đã dữ tợn, xuất ra một cây trường côn liền hướng Trầm Tường đập tới, gậy gộc đánh tới trong nháy mắt, Trầm Tường trên người đột nhiên thanh quang lóe lên, hoa lạp lạp, kia chăm chú bao vây hắn bạch quang lưới lớn đột nhiên bị thanh quang xé rách, theo một tiếng rồng ngâm phát ra, một đạo thanh quang bắn thẳng đến vân thiên, thiên không nhất thời mây sóng bốc lên, sấm chớp rền vang, một cái thanh sắc mà tràn ngập tức giận thanh long trôi nổi ở trên không. Trầm Tường đã tránh thoát cái lưới kia, cấp tốc rời xa cái này hai nam tử, khống chế Ngạo Thế Thanh Long tiến hành công kích. Đây là Ngạo Thế Thanh Long sao? Thật tốt quá, chúng ta hôm nay sẽ thân thủ bắt này Thanh Long. Nam tử áo đen kia dĩ nhiên cao hứng phi thường, thế nhưng, ngay hắn vừa muốn động thủ thời điểm, một đoàn bạch quang bỗng nhiên hướng bọn họ bao phủ đi qua, kia đúng là Trầm Tường sử dụng lục đạo thần kính thả ra một cái phong ấn. Phong Khả Nhi phong ấn phi thường đáng sợ, mặc dù là thần giai ngạo thế cảnh cũng không dám xem nhẹ của nàng phong ấn. Mộ Dung gia hai nam tử bị Phong Khả Nhi phong ấn chi lực bắn trúng sau khi, vốn là muốn phải ra khỏi kích bọn họ, đột nhiên không thể động đậy,